Tú Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang quay trở lại với chuyên mục Audio Truyện Dài Kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Tú Quỳnh rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và ngay bây giờ, Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 5 của bộ truyện Ngang Qua Cuộc Tình được viết bởi tác giả Diễm My. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Và quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Cậu Mờ kinh ngạc, há hốc nhìn tôi, chờ đợi tôi giải thích. Cuối cùng tôi nói, chúng ta lên nhà rồi con sẽ nói rõ cho cậu Mờ nghe. Được, cậu đang rất muốn biết vì sao chưa cưới sinh mà con lại ở với người ta như thế. Theo chân chúng tôi lên căn hộ của Lâm, nhìn nội thất cao cấp, cùng với không gian hiện đại, Mợ Hòa khẽ trầm trồ khen. Nhà đẹp quá, thì bị cậu tính tằng hắn, mặt nghiêm nghị. Lâm mời cậu Mợ tôi ngồi xuống bộ sofa, rồi đi lấy nước mời cậu Mợ tôi uống. Cậu Mợ không động đến mà nói. Cậu đang chờ con nói. Lâm ngồi xuống bên cạnh tôi, còn cầm tay tôi nữa chứ. Ba mẹ ơi, anh ta đang làm cái gì vậy chứ? Mọi ngày anh ta cao ngạo, nham nham nhở nhở, nhưng mà tự dưng bây giờ nghiêm nghị lạ thường, khuôn mặt không có chút bỡn cợt trong đó. Giọng nói cũng trở nên vô cùng nghiêm túc. Dạ, trước tiên con xin lỗi cậu Mợ vì chưa xin phép cậu Mợ mà đã đón em Ngân về đây ở. Nhưng mà hôm đó sau khi xuất viện về khu nhà trọ, con thật sự không đành lòng để em Ngân ở đó. Khu đó rất phức tạp, có cả thành phần xấu, lại ồn ào, không thích hợp cho bé Nguyên nghỉ ngơi. Con đã đề nghị đưa Ngân và Nguyên đến đây, vừa yên tĩnh và môi trường cũng tốt cho Ngân. Nhưng mà Ngân không chịu. Sau đó thì Ngân bị kẻ xấu đột nhập vào phòng. May mà cô ấy nhanh trí ứng biến, nên không xảy ra chuyện đáng tiếc. Sau sự cố đó con quyết định đưa hai chị em cô ấy đến đây ở, cũng tiện chăm sóc cho bé Nguyên. Con lấy danh dự ra mà thề với cậu, bọn con yêu đương trong sáng, có bé Nguyên làm chứng. Mợ Hòa nghe thế thì hoảng hốt hỏi. Sao chuyện lớn như vậy mà không nói cho cậu Mợ biết hả Ngân? Rồi có bắt được tên đó không? Nó có làm gì hai chị em không? Hôm đó mất điện lại mưa giông ầm ầm cho nên con không thấy mặt tên nào cả. Cũng may mắn hắn không làm gì con cả, cũng không lấy thứ gì, nhưng mà con sợ hắn sẽ quay lại. Thấy nguy hiểm quá nên anh Lâm đưa con và Nguyên về đây, cho an toàn, lại thích hợp cho Nguyên nghỉ ngơi sau phẫu thuật. Bọn con thực sự không có gì hết. Cậu Tính nghiêm giọng nói. Có gì hay không? Mà chỉ cần mày ở đây thì người ta đã có cơ sở bàn tán, nghị luận mày. Lâm nói đỡ cho tôi. Con cũng đã dẫn Ngân về ra mắt gia đình. Bên nhà con vô cùng mong muốn chúng con kết hôn. Nhưng mà bọn con đợi bé Nguyên phục hồi sức khỏe rồi mới về thưa chuyện với cậu Mợ. Bọn con không dám làm liều qua mặt cậu Mợ đâu. Nhưng mà cậu và cháu tôi chưa cưới nhau, nó về đây với cậu thế này, khác nào đi theo cậu chứ. Làng xóm mà biết được thì còn gì danh dự của cháu tôi nữa. Dạ là lỗi của con thành thật xin lỗi cậu Mợ. Vừa nói, Lâm vừa đứng lên, nghiêm chỉnh cúi đầu xin lỗi cậu Tính Mợ Hòa trước sự ngỡ ngàng của tôi. Bình thường anh ta cao ngạo, luôn cho mình là nhất trên đời. Hôm nay tại sao lại hạ mình cúi đầu xin lỗi cậu Mợ tôi? Tự dưng tôi thấy mũi cay nồng, không hiểu vì sao nữa. Cậu Mợ tôi cũng ngỡ ngàng trước hành động của Lâm. Nói gì thì nói, cậu Mợ tôi cũng thấy rõ, cái người trước mắt giàu có, sang trọng. Có sánh với nhà tôi thì một trời một vực, chênh lệch vô cùng lớn. Chẳng có lý do gì phải đi hạ mình cúi thấp đầu xin lỗi cậu Mợ tôi như thế. Cho nên trong đáy mắt cậu Tính cũng dao động và bảo Lâm ngồi xuống nói chuyện tiếp. Cậu biết rõ hoàn cảnh của cháu tôi chưa? Dạ, cậu biết rất rõ. Vậy còn ba mẹ cậu, ông Bảy nói thế nào? Lâm cười mà không phải nụ cười như mọi ngày, một nụ cười mang nỗi buồn trong đôi mắt phượng. Con sống với bà nội rất quý Ngân và liên tục thúc giục chúng con cưới nhau, xin cậu Mợ cứ yên tâm. Nghĩa là gia đình cậu cũng biết chuyện, nhà tôi, và không có ý kiến. Nhà con quý Ngân còn không hết, cậu Mợ đừng lo lắng, con hứa sẽ chăm sóc cho Ngân và bé Nguyên thật tốt. Xin cậu Mờ hãy tin tưởng con. Trước miệng lưỡi sắc bén của Lâm, cậu Mờ tôi cũng không nói thêm nữa. Nhưng mà lúc Lâm và cậu Tính nói chuyện ở phòng khách, Mợ Hòa lại nói: Sao Mợ có cảm giác mày đang giấu cậu Mợ chuyện gì? Nhất là chuyện cậu Lâm, tao thấy có chỗ gì sai sai. Mợ nghĩ nhiều rồi, bọn con là tiếng sét ái tình vừa gặp đã yêu. Nhà anh Lâm cũng rất quý mến con, không có chuyện gì đâu Mợ ơi. Nghe tôi nói vậy, Mợ Hòa không hỏi thêm nữa, nhưng mà trong ánh mắt tôi biết Mợ vẫn còn hoài nghi. Mà thôi, miễn cậu Tính không làm lớn chuyện là được. Bất quá vài năm nữa bà nội Lâm mất, tôi sẽ lấy lý do hai đứa không hợp nên chia tay, chắc sẽ không có vấn đề gì cả. Chỉ là tôi không thể biết trước tương lai chúng tôi sẽ đối mặt với những sóng gió to lớn gì cả. Chỉ biết giữa hàng tỷ người trên thế giới bao la, chúng tôi đã gặp được nhau, vừa là nhân duyên cũng vừa là nghiệt duyên. Thấy sức khỏe thằng Nguyên bình phục, cậu Mợ tôi rất mừng. Nó lôi ra bao nhiêu là đồ chơi mà Lâm mua cho nó khoe với cậu Mợ. Giọng điệu bắt đầu lẻo mép, giống cái con người được nó nhắc đến. Anh Lâm đẹp trai, rất thương con, mua cho con nhiều đồ chơi lắm. Còn dẫn con và chị Ngân đi ăn nhà hàng, ngon ơi là ngon. Anh Lâm còn hứa, cuối tuần này đưa con đi xem phim hoạt hình nữa đó cậu Mợ. Nhắc đến nhà hàng, Lâm lên tiếng, mời cậu Mợ tôi ra nhà hàng của Lâm ăn uống. Sẵn tiện cho biết chỗ luôn, nhưng mà cậu Mợ tôi từ chối. Nói ăn gì cũng được, không cần khách sáo. Vả lại cậu Mợ muốn đi thăm mẹ tôi, rồi tranh thủ về trong ngày, bởi vì dưới quê còn rất nhiều việc. Hẹn dịp khác mới đến nhà hàng của Lâm thưởng thức. Trong bệnh viện, mẹ tôi vẫn nằm im như thế, cùng với số dây nhợ trên người. Bác sĩ nói cơ hội mẹ tôi tỉnh dậy là gần như không có. Từ ngày mẹ bị như vậy, tôi đã nghe bác sĩ khẳng định điều đó rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng đau đớn như bị vật sắt đâm vào tim. Khóc lóc, ướt đẫm khuôn mặt. Tôi có cần gì cao sang quyền quý, tôi chỉ xin ông trời cho mẹ tôi tỉnh lại. Tôi thèm được nghe giọng mẹ nói, tiếng mẹ cười, thèm những món ăn mẹ nấu, thèm cả những tiếng càm ràm của mẹ. Ước mơ ấy bây giờ dường như quá đỗi xa xôi, tựa như trăng trên cao, chỉ có thể ngắm nhìn chứ không thể chạm tới. Ở cho đến tối thì chúng tôi đưa cậu ra bến xe để cậu Mờ về quê. Bình thường thì Phan Thanh Lâm ngạo mạn ngông nghênh, cãi nhau với tôi chí chóe là thế. Nhưng mà khi cậu Mợ tôi về, anh ta không những chạy đi mua vé xe, còn chuẩn bị quà cáp trong cốp xe, nói là gửi cho các em con cậu Mợ. Thấy có nhiều quà, còn là đồ đắt tiền, nên cậu Mợ không dám nhận. Tuy nhiên trước cái miệng dẻo như kẹo của Lâm, Mợ tôi đành gật đầu cầm lấy, rồi nói: Khi nào Lâm rảnh thì về nhà cậu Mợ chơi cho biết. Dạ nhất định. Con thích không khí ở quê lắm, mát mẻ, trong lành. Con người ở quê mình thật thà, chân chất lại hiếu khách. Con hãy nói với Ngân, sau này có già thì bọn con về quê sống cho thanh bình Mợ à. Cậu Tính có vẻ cũng hài lòng trước thằng cháu rể bà Hoa dẻo miệng này. Tôi mà không biết anh ta từ trước, có khi anh ta hòa đồng như thế, tôi cũng có thiện cảm tốt. Tiếc là tôi biết tổng cái tính tự cao cùng với cái miệng hổn như quỷ của anh ta, nên tôi không thấm nổi con người đa nhân cách vui buồn thất thường này. Dọc đường về nhà tôi nói với Lâm: Miệng lưỡi của anh ghê gớm thật đó. Cái gì mà người ở quê hiền lành chân chất, ở quê đất rộng thoáng mát, không khí trong lành, sau này về già con với Ngân muốn về quê sinh sống, tôi nghe mà nổi hết da gà. Nè, sao hồi đó anh không làm diễn viên đi? Anh có năng khiếu vào vai lắm đó. Tôi sợ. Sợ gì? Tôi sợ tôi mà đi diễn, mấy người kia chỉ được đóng vai phụ thì tội người ta. Con người tôi tốt bụng, không nỡ dành chén cơm của người ta, nên an phận mở vài cái nhà hàng, thành lập công ty game nho nhỏ. Thành ra kiếm vài ba tỷ sống bình dị qua ngày thôi. Thôi được rồi đó Lâm. Bộ hồi đó mẹ anh sinh ra anh gần kho đạn hay sao? Nổ khiếp. Tôi nói xong tự dưng nụ cười trên môi Lâm tắt ngấm. Ngược lại trong tim mắt còn có gì đó rất buồn. Tôi ngẫm lại câu nói của mình xem mình có nói sai gì không, mà biểu cảm của Lâm đột ngột khác thường như vậy. Nhưng mà ngẫm đi ngẫm lại một hồi, vẫn không biết là mình nói sai ở đâu, nên tôi hỏi: Anh giận tôi sao? Không. Có mà, anh đang vui, tự nhiên không cười nữa. Bộ tôi nói sai ở đâu hả? Từ đây về sau, đừng nhắc đến ba mẹ tôi, biết chưa? Ồ, tôi biết rồi, tôi xin lỗi. Lâm không trả lời, chỉ im lặng lái xe. Về đến căn hộ, anh ta cũng không đùa giỡn với thằng Nguyên như mọi khi, mà đi về phòng mình. Thằng Nguyên nó hỏi tôi. Chị Ngân ơi, anh Lâm đẹp trai sao vậy? Anh chị giận nhau hả? Không có đâu, chắc là anh Lâm hơi mệt. Em về phòng thay quần áo rồi đánh răng đi ngủ. Chị dọn dẹp dưới bếp xong sẽ lên. Dạ, mà chị ơi, nếu chị làm sai để anh Lâm giận, chị phải xin lỗi đấy nhé. Cô giáo em nói khi mình làm sai, mình phải biết xin lỗi, như vậy mới ngoan. Chị biết rồi ông cụ non, đi đánh răng đi. Thằng bé chạy về phòng, tôi dọn dẹp nhà cửa một chút, rồi đi lên, thì thấy thằng bé đã ngủ say. Chỉnh lại mền gối cho em, tôi đi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, rồi leo lên giường ôm em trai bé bỏng của mình, từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong mơ màng, tôi thấy mình đang đi học về, cảnh tượng y hệt cái hôm xảy ra chuyện ấy. Bên tai là tiếng chửi bới của ông Vinh và tiếng la thất thanh của mẹ. Tôi liền chạy vào để kéo mẹ đi, nhưng mà không thể chạm vào được mẹ. Bản thân giống như một chiếc bóng, không ai nhìn thấy, cũng không chạm được vào cái gì trước mắt. Một lần nữa, đôi mắt này chứng kiến ông Vinh cầm búa giáng thẳng xuống người mẹ. Máu bắn tùng tóe lên không trung, hòa vào tiếng gào thét thảm thiết của mẹ. Tôi đau đớn xông vào giải cứu mẹ, nhưng vô ích. Tay chân không đụng được cái gì, chỉ có thể dương mắt, đầy nước mắt, nhìn mẹ bị ông Vinh dồn vào con đường chết. Mẹ ơi! Sau tiếng gào ấy, tôi cũng giật mình bừng tỉnh. Hóa ra chỉ là một cơn ác mộng, nhưng mà hai mắt tôi ướt nhẹp, mồ hôi đã vã ra như tắm. Tim đập thình thịch vì sợ hãi, nỗi sợ giống hệt như ngày hôm đó, thậm chí còn sợ hãi, đau đớn gấp trăm ngàn lần. Vì tôi biết rằng sau khi bị ông Vinh xuống tay, mẹ tôi sẽ trở thành người thực vật, sống mà như không sống. Vén mền sang một bên, tôi đi xuống nhà bếp, tìm chút nước uống cho tinh thần ổn định hơn, thì thấy dưới bếp đèn sáng hoắt. Lâm đang ngồi ở bộ bàn ăn, uống rượu một mình. Tôi hơi giật mình bởi vì từ khi dọn đến đây, tôi chưa từng thấy cảnh này. Chưa từng thấy Lâm buồn bã, ủ rũ, ánh mắt trĩu nặng, tâm sự như hôm nay, nên tôi đi tới. Thấy tôi, Lâm hỏi. Sao giờ này còn thức? Tôi định đi uống nước. Còn anh, sao lại uống rượu một mình thế? Chứ có ai uống rượu nữa mà đứa mình. Ý là anh có chuyện gì hay sao? Ừ. Vừa dứt lời, Lâm lại uống thêm một ngụm rượu. Nhìn chai rượu vơi đi hơn một nửa, cùng với khuôn mặt của Lâm. Tôi nghĩ có thể anh ta đang có tâm sự liên quan đến ba mẹ. Tôi để ý đã hai lần tôi vô tình nhắc đến ba mẹ anh ta, lần nào anh ta cũng không được vui. Mà hôm nay tôi đến nhà cũng không thấy ba mẹ anh ta. Trong nhà cũng chẳng có hình ảnh gì ngoài bức ảnh anh ta chụp cùng với bà nội. Kéo bàn ghế bên cạnh ra ngồi, tôi nói. Có chuyện gì anh cứ tâm sự với tôi. Có thể tôi không giúp cho anh, nhưng mà sẵn sàng nghe anh nói. Nói ra được trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn. Lâm cầm ly rượu trên tay. Uống vài ly với tôi đi. Nhưng mà tửu lượng tôi thấp lắm. Uống được bao nhiêu thì uống. Thấy anh ta đang buồn nên tôi cũng không từ chối. Tôi gật đầu đồng ý. Lâm đứng lên, mở tủ lấy ra một cái ly thủy tinh, rót vào đó nửa ly rượu màu nâu đỏ rồi đưa cho tôi. Cạn ly. Lúc trước làm ở khách sạn tôi cũng được biết sơ qua vài loại rượu để phục vụ cho khách có yêu cầu, nhưng mà chưa từng được uống. Bây giờ cho vào miệng, đầu lưỡi liền cảm thấy tê tê, chứ không phải quá khó uống. Sau khi nốc cả chục ly, người tôi bắt đầu lâng lâng, còn Lâm thì vẫn liên tục rót đều vào ly, nhưng mà không nói gì cả. Tuy nhiên qua ánh mắt tôi có thể nhìn ra anh ta đang rất buồn. Với một người có tính cách hướng ngoại như anh ta, mà hôm nay trở nên ít nói, không lầy lội, thì cũng biết là anh ta đang mang tâm sự. Tôi không biết là anh có chuyện gì, nhưng mà tôi khuyên anh một câu, dù có chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết. Có thể kết quả không như mình mong muốn, nhưng mà dù sao thì mình cũng đã cố gắng hết sức. Lâm cười, nhưng mà cười méo xệch, hai ngón tay xoay xoay ly rượu đầy. Có những chuyện vốn không cho chúng ta cơ hội giải quyết, một lần cũng không. Từ khi quen biết, tôi đã quen với bộ dạng ngông cuồng, cao ngạo, huênh hoang của Lâm. Tự dưng hôm nay trở nên trầm lặng và triết lý như thế, Tôi cũng thấy lạ quá. Rõ ràng là anh ta có tâm sự, nhưng lại cất giấu trong lòng không muốn chia sẻ. Tôi không dám hỏi thêm, chỉ lặng lẽ uống cùng với anh ta, cho đến khi hai mắt nhíu lại. Không uống nổi thì mò mẫm tìm đường lên phòng ngủ. Cũng không biết là Lâm có ngủ ngay sau đó hay không. Chỉ biết là tôi thực sự say rượu. Tôi loạn choạng bám vào thành cầu thang, leo về phòng chìm vào giấc ngủ. Đang ngủ sâu giấc, tôi nghe tiếng thằng Nguyên nhèo nhéo bên tai. Cả người bị nó lay dậy. Anh Lâm, chị Ngân ơi, dậy đi. Anh Lâm đẹp trai, chị Ngân ơi, anh chị ơi. Tôi đáp nó bằng chất giọng ngái ngủ và đôi mắt nhắm híp. Để chị ngủ một lát, em cũng ngủ thêm đi. Anh chị mau dậy đi, trời đã sáng rồi, mặc quần áo vào đi. Anh Lâm đẹp trai, chị Ngân xinh gái, dậy đi. Anh Lâm, chị Ngân, mặc quần áo vào. Mấy từ này lập tức chạy trong bộ não tôi, làm tôi bừng tỉnh, mở mắt ra. Thì cha mẹ ơi, thánh thần thiên địa ơi, nguyên khuôn mặt của Phan Thanh Lâm trước mặt tôi. Giọng thằng Nguyên lại vang lên. Sao anh chị lại ngủ bên này bỏ em một mình thế? Tôi nhìn căn phòng lại một lượt thì đúng là phòng của Lâm. Quần áo cả hai vương vãi trên giường, dưới đất. Tôi vội vàng kéo cái mền trên người, che lại chỗ kia cho Lâm. Và thằng Nguyên đi ra ngoài sau đó gọi Lâm dậy. Anh ta lè nhè bảo. Tôi buồn ngủ quá. Anh mau dậy đi, dậy ngay đi. Chuyện gì? Anh còn hỏi, tại sao chúng ta lại ngủ với nhau? Còn không mặc đồ. Nghe tôi nói, Lâm cũng mấy phần tỉnh táo, nhìn xuống cơ thể trần truồng của mình, thì mắt mấy phần giật mình, mấy phần ngơ ngác. Sao anh không trả lời? Anh làm gì tôi? Lâm dày dày hai bên thái dương rồi đáp. Chắc là tôi đã ngủ với cô. Tôi ném cái gối vào người Lâm bảo. Anh nói nhẹ tên như vậy sao? Tại sao anh lại làm như vậy với tôi? Anh lừa tôi uống rượu, ngủ với nhau, đúng cộng tên khốn. Tôi đấm thùm thụp vào người Lâm. Anh ta không phản kháng, để mặc cho tôi vừa đánh vừa khóc chán chê rồi mới nói. Tôi xin lỗi, hôm qua say quá không làm chủ được bản thân. Tôi không cần lời xin lỗi vô nghĩa đó của anh. Anh cút đi. Đi đâu bây giờ? Đây là nhà tôi mà. Anh không đi thì tôi đi. Cô đi đâu? Tôi đi đâu mặc xác tôi, miễn là tôi không ở với anh nữa. Anh đúng là đồ khốn nạn. Tôi thừa nhận là tôi sai khi làm chuyện đó với cô, nhưng mà tôi không có lợi dụng cô. Anh đừng nói gì nữa, tôi không muốn nghe. Lâm mở miệng giải thích gì đó thì thằng bé Nguyên từ ngoài lại mở cửa phòng. Nó ló đầu vào hỏi. Anh chị mặc đồ xong chưa? Có người tìm anh chị kìa. Ai vậy? Em không biết. Anh chị mau ra xem đi. Em ra ngoài trước đi. Cấm có vào nữa nghe chưa? Em thấy cả rồi, có gì mà chị phải xấu hổ. Đi ra. Lâm nhặt quần áo đưa cho tôi, còn bản thân thì cũng nhanh chóng mặc quần áo vào, rồi đi ra ngoài xem là ai. Tôi ức đến mũi cay xè, vừa trách anh ta mà cũng vừa trách bản thân đã uống kém. Còn không biết lượng sức gây ra hậu quả hiện tại, đúng là ngu ngốc. Đang khóc thì anh ta đi vào, bộ dạng có vẻ gấp gáp nói. Bà nội tôi đến, mặc đồ vào đi. Khóc sao? Anh ta đến gần, tôi xô anh ta ra. Tránh ra. Tôi xin lỗi, cô muốn xử tội tôi thế nào cũng được, nhưng mà tạm thời cô mặc quần áo vào rồi ra ngoài với tôi. Bà nội tôi đến, đang ở ngoài phòng khách đó. Dù giận Lâm, nhưng mà nghe anh ta nói như vậy thì tôi cũng vội vàng đem quần áo vào trong nhà vệ sinh. Vệ sinh cá nhân thật sạch để chạy ra ngoài với Lâm. Vừa đi vừa hỏi. Bà nội anh đến đây làm gì thế? Bà nói nhớ tôi nên đợi qua cho bằng được. Bà có biết chuyện tôi ở đây chưa? Tôi chưa nói. Vậy bây giờ làm sao? Không sao đâu, cứ bình thường đi. Sau đó Lâm nắm tay tôi đi đến chỗ bà nội đang ngồi. Còn có cả thằng bé Nguyên cũng đang ngồi nói chuyện với bà. Không biết nó nói gì mà bà nhìn tôi cười khúc khích. Tôi vòng tay cúi chào bà rồi hỏi bà uống gì để tôi làm. Nhưng bà vẫy tay, kêu tôi ngồi lại cạnh bà. Bà cầm tay tôi hỏi. Hai đứa sống chung với nhau khi nào mà không nói cho bà biết thế? Nếu hôm nay bà không qua thì hai đứa định giấu bà đến bao giờ Bà à, bọn con... Bà biết cả rồi, có gì đâu mà ngại chứ. Bà còn giơ ngón tay cái lên nói với Lâm, khen. Giỏi lắm cháu trai của bà. Công nhận là bà của Lâm lớn tuổi, nhưng mà không hề cổ hủ hay khó tính. Thậm chí bà còn rất thoáng hơn cả tôi. Nghe Lâm nói bà có khối u trong đầu, bác sĩ nói không thể mổ. Bà hơn 90 tuổi, không đủ sức khỏe để làm phẫu thuật, cho nên cứ để như vậy, khi nào khối u vỡ thì bà sẽ mất. Cách tốt nhất là con cháu làm cho bà vui, vì tâm lý tiền quyết sức khỏe của bà. Chỉ cần bà vui vẻ lạc quan thì ít nhất cũng sẽ sống thêm một vài năm nữa. Còn cứ u uất khó chịu, càng ra đi sớm hơn, nên anh ta mới thuê tôi làm người yêu cho bà yên tâm và vui vẻ sống tiếp quãng thời gian còn lại. Nhìn vào cách bà đối xử với cháu, tôi biết bà rất thương Lâm, lo lắng cho Lâm, và Lâm cũng cực kỳ thương bà mình. Nhìn họ quan tâm nhau, rồi lại nhìn sang thằng Nguyên. Cũng là bà nội, mà bà nội người ta thương cháu vô điều kiện, còn bà nội thằng Nguyên thì tàn nhẫn đuổi cháu đi khi nó đang bệnh. Cháu mổ tim cũng không cho vay một đồng, đến cả thăm nom cũng không có, chứ đừng nói là tình cảm trong đấy. Đúng là không có gì ấm áp bằng tình người, và cũng không có gì lạnh bằng lòng người. Có bà nội, tôi chạy xuống siêu thị dưới chung cư mua đồ lên nấu nướng cho bà ăn. Được Lâm gợi ý, tôi nấu toàn là món bà thích. Nhìn thấy mâm cơm chưa ăn, bà đã khen lấy khen để. Nhìn thôi đã biết ngon rồi, cháu dâu của bà giỏi lắm. Lâm, cháu đúng là có phước mới có được người vợ tốt như Ngân. Phải đối xử tốt với con bé đó, biết chưa? Rồi bà quay sang tôi căn dặn. Nếu mà thằng Lâm có ăn hiếp hay bắt nạt gì cháu thì cứ nói với bà. Bà lấy roi ra, cho nó biết tay. Tôi cười bảo. Dạ vâng, có gì bà làm chủ cho con nhé. Dĩ nhiên, bây giờ cháu dâu bà là số một. Có người ra vẻ ganh tị. Hay, ngày xưa thì thằng Lâm là cục vàng của bà. Bây giờ xem ra, từ cục vàng bây giờ mất giá quá. Chúng tôi cười phá lên, rồi cùng nhau ăn uống. Tôi gấp cho bà lại dục Lâm gấp cho tôi và thằng Nguyên. Lúc nãy nấu nướng nướng không sao, nhưng bây giờ tự nhiên ăn miếng cá thù Lâm gấp cho thì bỗng cảm thấy nhờn nhờn tanh tanh. Tôi còn hỏi Lâm. Anh ăn thử miếng cá thù thử xem có vị gì lạ không, không lẽ bị hỏng? Lâm cho vào miệng ăn rồi nói. Có bị gì đâu, ngon mà. Sao tôi... À... Em thấy nó tanh quá, ăn vào cứ bị nhợn nhợn ở cổ. Miệng có vấn đề rồi đó. Bà à, bà ăn cá có ngon không? Bà nội không trả lời Lâm, mà nhìn tôi trân trân, sau đó hỏi. Tháng này con đã đến ngày kinh nguyệt chưa? Dạ. Bà hỏi tháng này con đã đến kỳ kinh nguyệt chưa? Tôi ngớ người nhớ ra, từ hồi dọn về đây đến giờ, hình như chưa có kinh. Đầu tôi liền xuất hiện một ý nghĩ đáng sợ. Cả Lâm cũng nhận ra vấn đề, đồng thời nhìn tôi. Tôi lý nhí đáp. Dạ chưa. Vậy là có bầu rồi. Có bầu. Tôi và Lâm đồng thời cất tiếng. Bà nội gật đầu. Khả năng cao là có bầu đó. Hay là Lâm đưa con bé đi khám thử xem. Tôi lắc đầu bảo. Dạ chắc là không có đâu bà ơi. Làm sao có bầu được chứ? Ờ, sao lại không? Trễ kinh nguyệt, nôn mửa là 90% đã mang thai rồi còn gì? Nghe bà nói như vậy tôi bắt đầu hoảng sợ. Lâm cũng không khá hơn là mấy. Bà nội dục anh ta đưa tôi đi khám. Bà ở nhà chờ kết quả. Dọc đường đi tôi cực kỳ căng thẳng. Tự trách bản thân tại sao lại quên bẵng đi ngày kinh nguyệt kia chứ. Mà rõ ràng hôm đó chị bán thuốc đã tính giúp tôi. Cái ngày quan hệ đó là ngày an toàn. Rất rất khó để thụ tinh. Cầu trời tôi chỉ bị dạ dày thôi, nên mới nôn mửa chứ đừng có thai. Nhưng mà thói đời, cái gì càng sợ hãi thì nó lại càng đến. Khi siêu âm, bác sĩ nói ba chữ đã có thai. Tôi rơi vào vực sâu tăm tối. Bác sĩ thấy tôi không hào hứng thì hỏi. Sao vậy? Sao mà thở dài? Còn đi học sao? Dạ không, con đang đi làm. Thai lớn chưa bác sĩ? Mới có mấy tuần thôi, nhưng mà tạm thời mọi thứ đều ổn. Chút nữa tôi kê cho ít thuốc, 2 tuần nữa quay lại khám xem có bất thường gì không. ngồi dậy đi. Tôi từ từ ngồi dậy, tâm trạng nặng nề không biết phải làm sao. Đứa bé đến lúc này không đúng lúc, đó là sự cố của tôi và Lâm. Cả tôi và anh ta đều không có tình cảm với nhau. Không những vậy, cuộc sống của tôi chưa ổn định. Tôi cần phải làm gì để nuôi mẹ và em? Bây giờ có thai thì làm sao đây? Bác sĩ, đừng có nói là bỏ nhà. Bác sĩ đẩy gọng kính cao lên rồi từ tốn nói. Nhìn cháu chỉ bằng tuổi con cô thôi, nên cô nói thật lòng, con cái là lộc trời cho, không phải ai cũng có được. Có người chi vài trăm triệu, thậm chí cả tiền tỷ để kiếm được một đứa con. Mình có thai là tự nhiên, phúc phận mấy. Hơn cả khối người, bỏ đi rất mang tội. Nhưng mà nhà cháu hoàn cảnh khó khăn lắm. Trên đời này ai cũng có nỗi vất vả riêng, không ai giống ai. Nhưng mà không phải ai cũng may mắn được làm mẹ. Cháu về suy nghĩ cho kỹ đi. Có con thì vất vả vài năm đầu, nhưng mà từ từ đâu lại vào đấy thôi. Bác sĩ đưa cho tôi tờ siêu âm vừa được in ra và sắc thuốc uống hàng ngày. Trong tờ giấy ấy là một chấm đen nhỏ. Bác sĩ nói đó là con tôi. Tuy bây giờ bé tẹo, nhưng mà vài tháng nữa thôi sẽ hình thành đủ tay chân, mắt mũi. Tôi đưa tay run run chạm vào chấm nhỏ ấy, xúc động đến cay xè đầu mũi. Lúc biết mình có thai, tôi liền có suy nghĩ bỏ con, vì hiện tại đôi vai tôi còn gánh nặng nhiều thứ. Nhưng bây giờ, nhìn thấy con dù chỉ một chấm nhỏ bé, trong lòng bỗng xuất hiện cảm giác kỳ lạ. Đúng, người ta gọi đó là tình mẫu tử. Giữa mẹ và con luôn có một sự dây gắn kết với nhau. Dù cho con còn nhỏ, chưa đủ hình hài, thì vẫn đáng yêu biết bao nhiêu. Tôi phải làm sao đây? Sao tạo hóa cứ đùa giỡn, liên tục thách thức tôi như vậy? Tôi chỉ là một đứa con gái bình thường, làm sao chống chọi lại những khắc nghiệt của cuộc sống này đây? Nghĩ cho kỹ đi, rồi hãy quyết định. Nói thật, cháu bỏ thai là mang tội nặng đấy. Tôi cắn môi, rồi nói với bác sĩ. Con biết, nhưng mà hoàn cảnh bắt buộc con phải làm như vậy bác sĩ ạ. Bên kia không nhận hay sao? Dạ không, là do bên con, mẹ con là người thực vật, em con còn nhỏ, con không thể sinh con lúc này. Con đành có lỗi với con mình, bác cho con gửi tiền. 200. Lúc nãy đi vội nên tôi quên lấy tiền lẫn điện thoại, nên nhờ chị y tá ra gọi người nhà bên ngoài vào thanh toán. Ngay sau đó Lâm đi vào, dáng vẻ lo lắng không kém gì tôi. Vừa gặp liền hỏi. Sao rồi, có hay không? Tôi gật đầu, giọng nhè xìu. Có. Bác sĩ nhìn Lâm rồi hỏi. Cậu này chắc là ba đứa nhỏ phải không? Dạ phải. Bác sĩ cho tôi hỏi tình hình thế nào rồi? Mọi thứ đều ổn, thai khỏe, chưa phát hiện gì bất thường. Nhưng mà tâm lý người mẹ không được tốt, cậu nên an ủi tâm sự với cô ấy nhiều hơn. Lâm khẽ nhìn sang tôi, rồi lại hỏi bác sĩ. Cô ấy thế nào vậy bác sĩ? Bác sĩ không nói thẳng chuyện tôi muốn bỏ thai, mà chỉ khuyên Lâm nên bên cạnh tôi nhiều hơn. Bởi vì khi có thai, tâm lý phụ nữ thay đổi, dễ nhạy cảm và tổn thương. Ra về, chúng tôi không về nhà mà ngồi trong xe để nói chuyện cái thai và hướng giải quyết. Tôi nói trước. Tôi muốn bỏ thai. Cái gì? Cả anh và tôi đều biết đây là chuyện ngoài ý muốn. Chúng ta không yêu nhau, không có tình cảm với nhau. Chúng ta chỉ là quan hệ hợp đồng. Sau khi hết hợp đồng thì đường ai nấy đi. Vả lại, tôi không thể có con trong lúc này. Tôi phải đi làm, lo cho mẹ và thằng Nguyên. Vậy nên tôi muốn bỏ thai. Không được. Tại sao chứ? Không lẽ anh định sinh ra? Đúng. Tôi không đồng ý để cô bỏ con. Cô sinh ra đi, tôi sẽ nuôi. Lâm à, chuyện này không đùa được đâu. Chưa bao giờ tôi nghiêm túc như lúc này. Đôi mắt Lâm vô cùng kiên định, không có một chút bỡn cợt nào cả. Có điều tôi vẫn không chịu. Tự dưng tôi và anh ta không yêu nhau, tôi lại đi sinh cho anh ta một đứa con, rồi giao cho anh ta nuôi. Làm vậy khác nào bán con. Tôi không làm như thế được. Có thể anh nghĩ tôi tàn nhẫn, nhưng hoàn cảnh của tôi biết nên làm gì. Vả lại đứa con là kết tinh của tình yêu, ba mẹ. Chúng ta không yêu nhau, sinh con ra, không cho nó được một gia đình trọn vẹn, thì sinh làm gì chứ? Tôi cũng đâu có đủ ba mẹ, tôi vẫn sống tốt đấy thôi. Anh khác, tại vì nhà anh giàu có. Nhưng mà nói chung, với tôi con cái phải đầy đủ ba mẹ, không thể tùy tiện sinh ra rồi vứt đi cho người khác nuôi. Tôi là ba nó, tôi không phải người khác. Nhưng mà anh không phải chồng tôi, bộ anh nghĩ chăm sóc và nuôi nấng một đứa trẻ dễ lắm sao? Cứ cho là nhà anh giàu có nhiều tiền, có thể cho con những thứ tốt nhất. Nhưng mà anh có từng nghĩ sau này con hỏi anh về mẹ nó không? Rồi sau này anh cưới vợ, cảnh con chung con riêng nó phức tạp thế nào? Lâm à, hà tất gì phải tự làm khó bản thân. Cơ bản chúng ta không thể cùng nhau nuôi dưỡng con, và tôi cũng không thể có con ngay lúc này. Vậy thì cô lấy tôi đi, mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Tôi trố mắt kinh ngạc. Anh đang nói gì vậy? Tôi nói là cô lấy tôi đi, vợ chồng cùng nhau nuôi con thì hợp lý đúng không? Tôi không đùa với anh. Tôi đùa với cô khi nào? Tôi đang đề nghị cô lấy tôi, chúng ta cùng nhau nuôi con. Lâm, anh có hiểu là anh đang nói gì không? Tôi đâu có thần kinh đâu mà không hiểu là mình đang nói gì. Vậy tại sao anh lại đề nghị như vậy? Chúng ta đâu có yêu nhau. Không yêu thì tập yêu. Lâm à, anh nghiêm túc được không? Từ nãy tới giờ cô có thấy tôi có chỗ nào không nghiêm túc không? Tôi, Phan Thanh Lâm, đang vô cùng tỉnh táo và đẹp trai, đề nghị cô Trương Bích Ngân lấy tôi làm chồng, rồi sinh em bé trong bụng ra, cùng nhau nuôi dưỡng, dạy dỗ con thành người. Tôi đứng hình, tại sao chuyện hôn nhân đại sự mà anh ta nói cứ như một trò chơi như thế? Cái gì mà cưới nhau, cùng sinh con đẻ cái, nuôi dạy con thành người? Hôn nhân là chuyện quan trọng của mỗi người. Một khi bước vào đó thì phải có trách nhiệm với đôi bên, đâu phải một cuộc chơi hay là sự trải nghiệm. Im lặng tức là đồng ý. Không phải, tôi đang nghĩ anh xem hôn nhân là gì, giống như những ván game anh chơi hay chỉ là một sự trải nghiệm trong lúc nổi hứng. Phan Thành Lâm, anh có định nghĩa được hai chữ hôn nhân không? Anh có hiểu giá trị của gia đình không? Lâm ngây người, im lặng một lúc lâu mới nói bằng chất giọng trầm ấm, mang theo nỗi buồn trên đôi mắt. Ngày tôi được sinh ra cũng là ngày mẹ tôi chết. Từ nhỏ tôi sống với bà nội, bà rất yêu thương tôi. Nhưng mà dù bà có yêu thương tôi đến mấy cũng không thể bù đắp được khoảng trống trong lòng tôi. Tôi thèm khát một gia đình trọn vẹn, có ba có mẹ như những người khác. Vậy nên tôi có thể là người không hoàn hảo. Tôi ngông cuồng, tôi ngang ngược, thậm chí tôi xấu tính. Nhưng mà có một điều chắc chắn, khi lập gia đình tôi sẽ trân trọng mái ấm đó, không thể để con mình thiếu vắng tình thương như bản thân tôi, bởi vì tôi rất hiểu cảm giác cô đơn lạc lõng, nó đáng sợ thế nào. Cô hỏi tôi có hiểu được giá trị của gia đình hay không, thì tôi khẳng định là có. Tôi vô cùng trân trọng hai chữ gia đình, bằng mọi cách tôi sẽ giữ cho gia đình luôn hạnh phúc. Tôi chưa bao giờ thấy Lâm nghiêm túc như vậy, từng lời anh ta nói hòa vào âm giọng buồn bã cùng với đôi mắt thê lương làm tôi chợt thấy anh ta cũng thật đáng thương. Anh ta có tiền, thậm chí có rất nhiều tiền, nhưng từ lúc lọt lòng đã thiếu tình thương của cha mẹ. Thứ tình cảm ấy dù có bao nhiêu tiền cũng không mua được. Vậy tại sao anh lại đề nghị tôi sinh con ra cho anh nuôi? Anh không sợ con anh sẽ thiếu thốn tình mẹ hay sao? Lâm nhìn thẳng vào mắt tôi, nhìn trân trân làm cho tôi có chút lúng túng khi nghe anh ta nói. Bởi vì tôi tin cô sẽ không bỏ con mình. Tôi né tránh ánh mắt ấy, quay mặt đi chỗ khác. Có những lúc buộc chúng ta phải đi ngược với cảm xúc. Bỏ con tôi cũng đau lòng, nhưng mà hoàn cảnh của tôi anh cũng rõ. Mẹ tôi nằm đó cần chi phí duy trì sự sống, em tôi còn nhỏ cần tôi chăm sóc và lo học hành. Nếu bây giờ có con, tôi phải san sẻ thời gian, tiền bạc, tình cảm cho con mình. Vậy thì mẹ tôi, em tôi phải làm sao? Cho nên Lâm ạ, tôi xin anh hãy hiểu cho tôi không thể sinh con cho anh. Với lại chúng ta không hợp nhau, nếu vì cái thai mà cố chấp lấy nhau thì kiểu gì cũng bỏ nhau cả. Biết trước sẽ chia tay, chỉ bằng ngay từ đầu đừng tạo ra một dây oan trái đau khổ về sau. Những vấn đề của cô tôi đều có thể giải quyết. Tôi có thể cùng cô nuôi bé Nguyên, hàng tuần cùng với cô vào bệnh viện thăm mẹ. Tôi nhìn Lâm đầy khó hiểu. Tại sao anh lại làm như vậy? Điều kiện của anh tốt vậy, tại sao cứ nhất định rước rắc rối vào người chứ? Cô cũng biết điều kiện của tôi tốt, vậy tại sao cô không đồng ý lấy tôi? Vì tôi không yêu anh, chúng ta không hợp nhau. Tôi thì sao? Tôi có nhan sắc lẫn kinh tế. Nhưng anh không tinh tế, không phải là gu của tôi. Tinh tế? Tinh tế cái quái gì ở đây? Con người ta với nhau quan trọng nhất là thật lòng, chứ không phải gồng mình lên để diễn rằng tôi tốt như thế này, tôi lịch thiệp như thế kia. Cũng vì những thằng khi yêu luôn diễn thành bộ dạng tinh tế như cô nói, cho nên khi cưới về phụ nữ các cô mới vỡ mộng đó. Nên nhớ, trên đời này không có ai hoàn hảo. Tuy cái miệng tôi hay chửi, nhưng tâm tôi tốt. Tôi biết kính trọng người già và yêu thương trẻ em. Là anh đang thuyết phục tôi hay đang chửi vào mặt tôi? Lâm làm ra vẻ vô tội. Tôi đâu có chửi, tôi đang phân tích cho cô hiểu. Nói tóm lại, tôi không đồng ý chuyện cô bỏ con. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô, tôi sẽ cưới cô. Vừa nói, Lâm vừa mở ví tiền ra. Bên trong có một ít tiền mặt và mấy cái thẻ ngân hàng. Có cả cái thẻ đen trong truyền thuyết mà tôi từng nghe thấy. Anh ta móc ra tất cả và chìa ra trước mặt tôi nói. Hiện tại những thứ này là của tôi. Nhưng mà sau khi kết hôn, mọi thứ của tôi đều là của cô, do cô quản lý. Kể cả tôi, một người đẹp trai ngời ngời như siêu sao này cũng là của cô, thuộc quyền sở hữu của cô, tùy cô quản lý. Tôi ngơ ngác trước lời cầu hôn bất ngờ của Lâm. Tôi càng bất ngờ hơn khi anh ta dúi nguyên cái ví tiền vào tay tôi, rồi đột ngột hôn lên cánh môi tôi, ngậm lấy từng chút một. Anh ta cứ đưa tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, làm tôi đơ ra như pho tượng, bất động một chỗ không có phản ứng. Thấy tôi ngay người, Lâm càng làm càng, đưa tay giữ phần gáy tôi. Nụ hôn càng lúc càng mạnh hơn, nhanh hơn, sâu hơn. Cái lưỡi ướt át, nóng bỏng ấy luồn lách vào trong khoang miệng tôi, sầy sưa ngậm lấy hai bờ môi mềm mại. Qua những giây phút bất động, tôi hoàn hồn muốn đẩy Lâm ra, nhưng bị đôi tay rắn chắc giữ chặt, một ở gáy, một ở eo, không thể tách. Trước giờ tôi chưa từng trải qua những chuyện hôn hít này với ai, cho nên tôi không biết có phải là Lâm có kỹ thuật tốt hay thế nào, nhưng mà anh ta dường như có ma thuật, thao túng tâm lý tôi, từ phản kháng trở nên buông lơi, từ lúc nào không rõ. Đầu óc truyền tới cảm giác lâng lâng như đang bay bổng trên mây, đê mê khó cưỡng, chìm trong nụ hôn sâu ngất của Lâm. Bàn tay Lâm không an phận, tôi cảm nhận được anh ta đưa những đầu ngón tay mận trớn trên lưng tôi. Tựa hồ như những con kiến đang bò trên người, nhộp nhộp, bức sức và rất lạ lẫm. Bên trên, Lâm di chuyển khuôn môi lên vành tai tôi, quét những đường nóng hổi, làm tôi run lên bần bật, phải đưa tay bấu mạnh vào người Lâm theo quán tính. Lúc này, Lâm mới nhả ra vài chữ, giọng nói hừng hực như lửa cháy, như muốn thiêu đốt chút lý trí còn sót lại trong đầu tôi. Thả lỏng ra đi, đừng sợ. Nói xong thì Lâm nghiêng đầu hôn lên vành tai tôi một lần nữa. Từ từ, từng chút, không vồ vập, không gấp gáp, không càng quấy, nhưng lại khiến cho người ta đê mê, không dứt được nụ hôn ma mị đó. Qua một lúc, người tôi gần như mềm nhũn ra, hơi thở Lâm cũng trở nên gấp gáp. Bàn tay nhanh như cắt luồn vào hai lớp áo tôi đang mặc, nhưng mà chỉ mấy giây sau bất ngờ dừng lại, ôm chầm lấy tôi, ghé vào tai tôi nói. Tôi rất muốn, nhưng mà không thể. Bàn tay tôi vô tình chạm vào quần âu Lâm đang mặc, nơi ấy bây giờ đang bành trướng và cương lên cứng ngắc. Tôi chạm vào mà còn phải giật mình, vội vàng thu tay lại, vừa xấu hổ mà cũng vừa buồn cười. Người ta đang khổ sở, còn cười cho được, đồ tàn ác. Tôi gỡ Lâm ra, chồm người định lấy cho anh ta chai nước suối, nhưng anh ta vội vàng cản tôi, ấn tôi ngồi xuống ghế. Làm gì vậy? Đang có thai không được ngồi như thế đâu. Muốn lấy gì? Tôi lấy nước cho anh uống. Để tôi tự lấy. Lâm lấy hai chai nước, cẩn thận mở trước một chai đưa cho tôi uống, còn nói. Uống chút đi, rồi về thông báo cho bà biết, bà đang trông chúng ta. Tôi uống một ngụm nhỏ vào miệng rồi nhìn Lâm, vẫn không hoàn toàn chấp nhận chuyện này. Anh đừng nói cho bà biết, tôi muốn suy nghĩ thêm. Dù không nói thì bà cũng chắc chắn chuyện của có thai. Bà sống từng tuổi này còn bị lừa được sao? Nhưng mà tôi có cảm giác chúng ta không có kết quả tốt. Chúng ta... Lâm cắt ngang lời tôi đang nói. Có tốt đẹp hay không là do hai người cố gắng vuồn vén, chứ không liên quan gì đến cảm giác. Ngân à, cô nghe tôi một lần. Cho tôi và cô có một cơ hội, chúng ta học cách yêu thương và chăm sóc một gia đình, được chứ? Ngay từ khi biết tôi có thai, tôi đã quyết định bỏ thai. Nhưng rồi Lâm từng chút kéo tôi khỏi suy nghĩ đó. Bây giờ đứng trước câu hỏi đầy chân thành của anh ta, tôi thực sự đã bị dao động, nửa muốn gật đầu, nhưng mà nửa lý trí còn lại, cho mẹ, cho em. Bản thân bây giờ giống như đang ở thế khó, không biết tiến hay lùi mới phải. Rồi Lâm cho xe chạy, đoạn đường về nhà không giây nào, tôi không suy nghĩ. So sánh gia thế hay hoàn cảnh, tôi hoàn toàn kém Lâm về mọi mặt. Anh ta giàu có, làm chủ nhà hàng, chủ công ty game, lại còn đẹp trai, phong độ. Ngoài kia chắc chắn có rất nhiều cô gái mê đắm. Còn tôi có gì ngoài chút nhan sắc ưa nhìn, nhưng đằng sau cái nhan sắc này còn nặng gánh lo toan. Đặt vị trí tôi là người ngoài, có khi còn có suy nghĩ tôi đã dụ dỗ đào mỏ Lâm. Mãi suy nghĩ mà đã về đến căn hộ, Lâm mở xe ra, đưa tay dìu tôi xuống. Tôi cười nhẹ bảo, anh làm gì vậy chứ, tôi có sao đâu. Từ nay về sau, cô đi đứng phải cẩn thận, nhìn ngó trước sau, trong bụng cô là long thai của tôi đó. Tôi trố mắt. Cái gì? Long thai? Anh tưởng anh là vua chúa như xưa mà long với chả thai. Tôi thích. Đào, từ từ thôi, từ từ. Tuy miệng hay cằn nhằn, nhưng mà suốt đoạn đường từ chỗ đậu xe cho đến căn hộ, Lâm luôn đi sau lưng tôi, nhắc nhở tôi đi chậm thôi, cứ làm như tôi sắp đẻ đến nơi. Vừa mở cửa, bà nội đã đứng bật dậy, còn thằng Nguyên thì chạy toan toan ra hỏi. Chị ơi chị, có em bé không chị? Nguyên sắp có cháu tới nơi rồi nhé. Lâm trả lời rất khéo, vừa khẳng định tôi có thai, nhưng lại không khiến thằng bé tủi thân, ngược lại còn hào hứng vì sắp có bạn chơi chung. Em sắp có cháu rồi sao? Nhưng mà anh Lâm đẹp trai ơi, trong bụng chị Ngân là bé trai hay bé gái? Em bé vẫn còn nhỏ nên chưa biết là trai hay gái. Thế Nguyên thích cháu trai hay cháu gái? Cháu trai à, để chơi đá banh với em. Lúc này tôi đã di chuyển đến chỗ bà nội, hai mắt bà sáng như sao khi nghe được cuộc đối thoại của anh em Lâm và Nguyên. Bà nói, giọng nói không giấu được niềm vui và hạnh phúc. Bà biết ngay, thế em bé được bay lớn, mọi thứ ổn hết chứ? Dạ mọi thứ ổn hết thưa bà. Bác sĩ hẹn 2 tuần nữa đến siêu âm lại xem có bất thường gì hay không. Đây ạ, đây là giấy siêu âm, bà xem chắc nội của mình đi. Bà nội tuy đã lớn tuổi, nhưng mà nghe Lâm nói bà mổ mắt nên mắt cũng tinh lắm. Tôi chỉ cái chấm đen trên giấy cho bà thấy, bà thích thú gật đầu, còn cho Lâm một tấm like, khen cháu nội, đúng là cháu nội của bà. Lâm ngồi xuống bên cạnh tôi, choàng tay qua eo. Hành động đó làm cho tôi bất ngờ giật mình, nhưng chợt nhớ đang diễn kịch hai người yêu nhau cho bà nội Lâm xem, nên tôi khẽ mỉm cười nghe Lâm nói. Bây giờ có chắc nội rồi, bà phải thật khỏe để còn chăm chắc nội nữa đó. Bà mắng yêu Lâm. Bố anh, tôi chăm anh chưa đủ hay sao, giờ còn phải chăm con của anh chị. Tôi già rồi, tha cho tôi đi. Phải công nhận là bà nội Lâm hài hước, vui tính, dễ gần, nên khi nói chuyện với bà tôi cũng đỡ áp lực. Bà cứ vuốt cái vùng phẳng lì của tôi rồi cười suốt, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Sau đó căn dặn tôi không được ăn cái này, ăn cái kia, không được với tay lên cào hay làm gì nặng nhọc. Bà quay qua kêu Lâm thuê giúp việc. Phụ nữ mang thai những tháng đầu có nhiều nguy hiểm. Căn hộ này to, người bình thường dọn dẹp còn mệt, huống hồ gì phụ nữ mang thai. Bà còn đe dọa, cháu dâu và chắc nội của tôi mà có bề gì, tôi sẽ hỏi tội anh đó anh Lâm, nhớ chưa? Lâm đưa tay lên trán, y hệt như những chiến sĩ công an, mặt nghiêm túc, vào vai ngay lập tức. Tuân lệnh. Vui vẻ một hồi, bà nội cũng nhắc đến chuyện đám cưới. Bây giờ tôi cũng có thai, trước sau gì cũng phải cưới, theo bà nên cưới sớm, để tôi không bị tủi thân, không bị mang tiếng là không chồng mà chữa. Và cũng Lâm có trách nhiệm hơn. Lâm nói, Cháu nội của bà sống hơi bị trách nhiệm đấy ạ. Bà cứ yên tâm đi. Con đang bàn tính lại, có gì sẽ thông báo cho bà ngay. Còn phải trao đổi với ba mẹ Ngân nữa. Bà đang cười thì bỗng khựng lại, làm tôi và Lâm nhìn nhau, không hiểu chuyện. Bà cầm lấy tay tôi, dịu giọng xuống nhưng rất ấm áp. Bà đã biết cả rồi, hai đứa không cần phải giấu nữa. Bà biết gì ạ? Bà nhìn về phía thằng Nguyên. Bà nói lúc tôi và Lâm đi siêu âm ở nhà, nói chuyện với bé Nguyên và đã biết hoàn cảnh của chị em tôi. Không có ba mẹ làm giáo viên nào ở đây cả. Tôi mím môi xấu hổ, cúi mặt, còn Lâm thì cầm cánh tay nhăn nhiều của bà xin lỗi. Bà đánh nhẹ vào đầu Lâm rồi nói. Bà đâu có phải là người xem trọng vật chất. Mà con nói dối làm gì? Miễn sao hai đứa thật lòng yêu thương nhau là bà chấp nhận hết. Hạnh phúc của con thấy phù hợp là bà sẽ tán thành. Nói dối làm gì hả Lâm? Con sai rồi, con xin lỗi bà. Con cũng xin lỗi nội vì đã nói dối chuyện gia đình. Mong nội tha lỗi cho con. Bà nội vén sợi tóc vào mang tay tôi rồi cười hiền hậu bảo. Con không có lỗi gì cả. Không ai được lựa chọn nơi mình sinh ra, nhưng mà chúng ta đều có quyền sống hạnh phúc. Ngay cả thằng Lâm dẫn con về ra mắt, bà đã có một cảm giác rất đặc biệt. Cảm giác còn chắc chắn là cháu dâu của bà. Cũng may thằng Nguyên còn bé không biết chuyện tôi với Lâm, chỉ là đang giả vờ yêu nhau. Nó còn bếp xếp với bà, sáng nay tôi với Lâm ngủ với nhau, nó phải gọi mãi anh chị ấy mới chịu dậy. Nếu mà biết chúng tôi đang diễn kịch thì chắc bà sẽ tăng huyết áp mà ngất đi tại chỗ. Ở chơi đến khi ăn tối xong thì đích thân Lâm đưa bà nội về bên kia. Ở nhà tôi bắt đầu hỏi Nguyên, bà nội Lâm đã nói những gì. Nó cũng thành thực kể lại là bà hỏi về ba mẹ. Nó nói bà đang ở bệnh viện, ba thì đi tù. Nó vừa mới mổ tim. Tôi nghĩ khi nghe hoàn cảnh như vậy, bà nội phải phản ứng dữ dội và nghiêm cấm Lâm qua lại với tôi mới đúng. Thậm chí bà sẽ vung một số tiền và yêu cầu chị em tôi rời xa Lâm, như những kịch bản, những bộ phim, ngôn tình mà tôi hay xem. Nhưng không, bà không làm như thế, còn thúc giục chúng tôi cưới để tôi không bị tai tiếng. Tôi tự vỗ mặt mình mấy cái. Đau đó, nếu đau thì đâu có phải mơ. Tại sao mọi chuyện lại thuận lợi và trôi chảy đến mức tôi không tin được đây là hiện thực. Tôi sợ trước cơn giông bão, mặt biển thường bình lặng, hiền hòa, rồi bất ngờ tung quả sóng thần, khiến người ta chống đỡ không kịp. Đêm đó khi thằng Nguyên đã đi ngủ, tôi với Lâm mới ngồi nói chuyện với nhau. Anh ta vẫn giữ quan điểm kết hôn và cùng nhau chăm sóc con. Tôi hỏi tại sao điều kiện anh ta tốt, thậm chí còn có diễn viên theo đuổi mà anh ta lại không chọn họ, lại đi chọn tôi làm vợ, trong khi hai đứa không hợp, ngày nào cũng cãi nhau vì những điều hết sức nhỏ nhặt. Lại thêm tôi đang nặng gánh gia đình. Anh ta không quan tâm gia cảnh tôi ra sao, không quan tâm người ta chê anh ta có một cô vợ không rõ nguồn gốc. Lâm im lặng, nghe tôi hỏi thì mỉm cười. Thực lòng anh ta cười lên rất đẹp, giống như khi trời vừa tờ mờ sáng bỗng bình minh lên, chiếu cả một góc trời. Anh ta chính là kiểu đẹp như thế, đẹp bừng sáng, nhưng cũng có mấy phần của trap boy. Nhưng mà càng trap boy, càng làm cho bao nhiêu trái tim đổ gục. Anh ta thực sự rất có sức hút. Cãi thì cãi, nhưng mà thích thì vẫn thích. Anh thích tôi? Sao vậy? Con trai thích con gái là chuyện lạ sao? Không. Nhưng mà ngày nào anh cũng gây sự với tôi, cãi nhau với tôi, thì làm sao thích tôi được chứ? Mà thích tôi ở điểm nào? Lâm nhìn tôi một lượt, rồi vác chéo chân, y như giám khảo nhận xét thí sinh. Luận về nhan sắc thì cũng ưa nhìn. Cũng lanh lợi, nhảy số nhanh, biết nấu nướng, con người sạch sẽ thơm tho. Nhưng thế nào? Nhưng quan trọng là cảm xúc. Bên cạnh cô tôi thấy thoải mái vui vẻ. Cô không giả tạo, không mưu mô. Dù có đôi lúc cô hơi xấu tính, chửi tầm tôi, nhưng mà nhà nào không có nóc? Chồng nào mà không bị vợ chửi chứ? Tôi bật cười thành tiếng trước bộ dạng như thể đáng thương lắm của Lâm. Thực ra thì ngoài những lúc hên hoang ra, anh ta cũng đáng yêu, hài hước. Bởi mới nói, trên đời làm gì có ai hoàn hảo, không chút nhược điểm. Suy cho cùng thì chúng tôi cũng là người trần mắt thịt, có hỉ nộ ái ố, dĩ nhiên cũng có sai sót. Tôi hỏi. Những lúc tôi chửi anh nghĩ như vậy sao? Cô không tin. Lần đầu gặp cô tôi đã có linh cảm tôi sẽ cưới cô. Tôi im lặng, nghe Lâm hỏi. Cô có biết vì sao hôm đó cô lại bị bọn chúng bắt và đưa vào căn hộ của tôi không? Tôi lắc đầu. Tôi không biết, đến bây giờ tôi vẫn không hiểu chuyện đó là như thế nào. Anh nói rõ đi. Đợt đó công ty tôi ra mắt game mới, vừa tung ra thị trường đã bùng nổ trong giới game. Rất nhiều bên muốn mua bản quyền nhưng mà chúng tôi chưa bán, thế là họ tìm cách để lấy lòng tôi. Và cách bọn họ chọn là đem phụ nữ lên giường tôi. Nhưng tại sao lại bắt tôi? Vì chúng nó nhầm cô với cô gái kia. Ngày đầu cô gái kia nhận tiền nhưng mà cuối cùng lại lật kèo bỏ trốn. Vừa khéo cô lại chạy ra. Chúng nó tưởng cô là cô gái kia nên bắt cô đem vào giường tôi. Cô nghĩ như vậy có phải duyên phận không? Tôi cũng không biết. Tôi chỉ thắc mắc, nếu như hôm đó bọn họ không bắt nhầm tôi thì hiện tại mọi chuyện sẽ như thế nào? Cô đang trách tôi? Không hẳn, tôi đang nghĩ đến tên Đông. Nếu tôi chạy thoát và đi báo công an thì hắn có bị bắt ngay sau đó hay không? Nhưng mà nếu không gặp anh, ai sẽ lo chi phí mổ tim cho thằng Nguyên? Ai sẽ cho chị em tôi cuộc sống sung túc như hiện tại? Nói chung tôi thấy mông lung lắm. Và tôi luôn có cảm giác chúng ta không thể. Lâm không cho tôi nói đã cắt lời. Bác sĩ nói phụ nữ mang thai tâm lý không được ổn định, hay nghĩ tiêu cực. Như vậy không tốt cho em bé đâu, đừng có nghĩ vớ vẩn nữa. Tôi thấy Lâm rất quan tâm đến đứa bé trong bụng. Hôm sau, khi tôi vừa thức dậy thì anh ta đã pha cho tôi ly sữa. Không biết anh ta mua từ lúc nào. Nói đây là sữa bầu, có rất nhiều dinh dưỡng tốt cho cả mẹ và bé. Uống đi, nhìn cái gì? Anh mua hồi nào, sao tôi không hay? Lúc nãy. Bây giờ mới có 7 giờ, anh đi mua từ sớm sao? Tiện đường thì mua thôi, mà uống đi, nguội hết bây giờ. Tuy Lâm không thừa nhận là cố tình đi mua sữa cho tôi uống, nhưng mà tôi thừa biết tâm ý của anh ta. Bình thường anh ta có dậy sớm bao giờ đâu. Mấy tổng tài trên phim ngôn tình, người ta dậy sớm, ăn mặc chỉnh tề, cấp cập đi làm. Còn đây cũng là ông chủ nhà hàng, chủ công ty game, nhưng mà ngủ đến khi nào đã mắt mới dậy. Cũng không biết nấu nướng. Bởi Lâm nói đúng, trên đời này làm gì có ai hoàn hảo, hoặc là do người ta che đậy quá giỏi, đến mức mình không nhận ra. Nghĩ là như vậy, trái tim nhỏ bé tựa hồ như được rót vào chút mật ngọt sau những ngày tháng gồng mình trước những tai ương giáng xuống tấm thân nhỏ bé. Lâm. Sao? Cảm ơn anh. Tôi đã nói là tiện đường mua, không phải khách sáo. Cảm ơn anh đã đối xử tốt với chị em tôi. Cũng cảm ơn anh đã chịu trách nhiệm. Lâm nhíu mày. Có thai khiến người ta thay đổi từ sư tử thành mèo con nhanh như vậy sao? Hay là cô đẻ nhiều nhiều đi cho tôi bớt bị ăn chửi? Đang ngôn tình mà anh ta mở mồm ra nói làm cho người ta mất hết cả hứng. Người gì mà không lãng mạn chút nào cả. Chuyện tôi có thai, Lâm khuyên tôi nên nói cho cậu Tính mợ Hòa biết sớm, còn chuẩn bị đám cưới. Hôm đó còn mạnh miệng với cậu mợ, hai đứa yêu nhau trong sáng. Đùng một cái báo có bầu, chắc cậu mợ tôi sửng sốt tới phát ngất luôn. Y như là tôi dự đoán, khi tôi nói với mợ chuyện mình đang mang thai, mợ chưng hửng một lúc mới lắp bắp hỏi lại tôi. Mày nói cái gì hả Ngân? Mợ ơi, con có thai rồi, mợ lựa lời nói với cậu giùm con với. Có thai? Dạ. Trời ơi, hôm đó thấy hai đứa sống với nhau là tao lo ngày này sớm muộn cũng xảy ra. Rồi bên phía cậu Lâm tính thế nào? Họ biết chưa? Họ bảo sao? Dạ, anh Lâm sống với bà nội. Bà nội là người phát hiện ra con có dấu hiệu có thai, nên bảo anh Lâm đưa con đi khám, bọn con mới biết. Bà mừng lắm, liên tục giục bọn con làm đám cưới. Bây giờ mợ nói với cậu để người ta xuống nói chuyện nha mợ. Rồi khi nào cưới? Có xem thầy chưa? Có hợp tuổi không? Giờ bầu ẩn bụng ra rồi hợp tuổi gì nữa mợ. Con sợ cậu quá, mà nói với cậu giùm con với. Được rồi, chút nữa cậu mày về tao nói cho. Con cảm ơn mợ, có gì cậu mợ thu xếp giúp con nha. Được rồi, thế mày có ngán ngẩm gì không? Có ăn uống được gì không? Con cũng không ngán lắm mợ ơi, con vẫn bình thường. Mới có thai, đi đứng cho cẩn thận, để cậu mày về Tao nói chuyện rồi tao sắp xếp tao lên. Con không sao đâu, mợ không phải đi lên đi xuống, mất công mợ. Công cán gì? Mày lần đầu có thai, biết cái gì đâu, tao phải lên xem như thế nào. Ngân à, tuy mợ không thể thay thế được mẹ mày, nhưng mợ thương hai chị em mày, có chuyện gì nói thật với mợ biết chưa? Thôi, cậu mày về rồi, để tao nói chuyện với ông ấy đã. Mợ Hòa tắt máy, mũi tôi chợt cay cay. Cậu mợ không giàu có tiền bạc, nhưng mà giàu tình cảm, lúc nào cũng yêu thương chị em tôi vô điều kiện, chia sẻ cho chúng tôi những gì tốt nhất trong khả năng của cậu mợ. Lúc trước, mẹ tôi cũng hay nói, mợ Hòa tuy nói chuyện không ngọt ngào, nhưng mợ là người tốt, tâm tính đơn thuần, không mưu mô ích kỷ. Nhắc đến mẹ, mũi tôi càng cay hơn. Giá mà mẹ tỉnh lại để chứng kiến ngày tôi đi lấy chồng. Giá mà mẹ có cầm tay tôi bước vào chào hai họ. Giá mà có mẹ để trước đêm xuất giá, mẹ dặn dò con phải sống như thế nào cho đúng đạo làm vợ làm dâu. Giá mà có mẹ để khi vui buồn cũng có người tâm sự, hoặc vợ chồng có xích mích cũng có người dang rộng đôi tay đón con trở về. Mẹ ơi, giá mà có mẹ thì tốt biết mấy. Thấy tôi khóc, Lâm bên ngoài đi vào tưởng cậu mợ không đồng ý chuyện chúng tôi. Anh đòi xuống dưới thuyết phục cậu mợ. Tôi lắc đầu bảo, không phải, tôi đang nghĩ đến mẹ tôi nên hơi xúc động thôi. Lâm lấy khăn giấy đưa cho tôi lau mặt mũi rồi nói, thằng Việt nó quen nhiều bác sĩ giỏi, để tôi nhờ nó giới thiệu vài bác sĩ chuyên ngành thăm khám lại cho mẹ cô xem có hy vọng gì không. Cảm ơn anh, tôi mong là có phép màu sẽ đến với mẹ tôi. Trên đời này có chuyện gì cũng có thể xảy ra, cứ hy vọng thôi. Nhưng mà hôm nay anh muốn ăn gì để tôi nấu? Không cần đâu, tôi vừa tìm được người giúp việc. Chút nữa người ta đến, cô hướng dẫn người ta làm là được. Tôi có việc phải đến công ty, cô và bé Nguyên cứ ăn cơm trước, đừng có chờ tôi. Đi được mấy bước thì Lâm như sực nhớ gì đó, bèn dừng lại, xoay người đi lại chỗ tôi đang ngồi, móc ví ra đưa tôi cái thẻ đen. Đưa tôi làm gì? Cô muốn mua gì thì mua, đáng ra đưa hết cho cô, nhưng mà sắp tới còn nhiều thứ cần chi, nên tôi giữ lại mấy cái thẻ nhỏ, để khi cần là có luôn. Anh không sợ tôi tiêu hết tiền của anh sao? Phan Thành Lâm lắc đầu. Cô có tiêu cả đời cũng không hết đâu. Con người tôi ngoài đẹp trai ra, còn có quá nhiều tiền. Đó là ưu điểm cũng là khuyết điểm. Tôi biểu môi. Khoe mẽ. Không phải khoe mà là thừa nhận sự thật. Thôi, tôi đi đây kẻo muộn. Lâm đi một lúc thì giúp việc đến là một người phụ nữ 40 tuổi, nhanh nhẹn, gọn gàng. Có giúp việc làm hết mọi chuyện trong nhà, tôi không phải làm gì cả. Nằm ở không cũng chán, tôi mở điện thoại lên tìm vài mẫu váy cưới để tham khảo. Tôi thì thích mẫu đơn giản thôi, vừa trang nhã nhưng cũng phải tôn dáng. Đang ngắm nhìn thì có tiếng chuông cửa, tôi ngẩng đầu nhìn lên. Không biết là ai nhỉ? Bình thường căn hộ này không có ai đến, hay là Lâm đặt mua gì? Tôi đang định mở cửa đi ra, thấy khuôn mặt cùng với dáng dấp ấy, tôi giật mình đến mức nói lắp. Bác sĩ Việt. Bác sĩ Việt dường như cũng bất ngờ, sau đó nở nụ cười thân thiện bảo. Chào em, không mời anh vào nhà sao? À, dạ, mời anh vào trong. Tôi không biết Lâm có nói chuyện chúng tôi cho Việt nghe hay chưa, nhưng mà khi thấy tôi ở đây, Việt hình như cũng bất ngờ. Nhưng mà không nói ra miệng, chỉ hỏi Lâm đi đâu. Tôi lắc đầu bảo. Anh Lâm nói lên công ty có việc, có lẽ sẽ về muộn. Anh Việt, không có gọi điện trước cho anh Lâm sao? Tiện đường nên ghé nó một chút, không ngờ là có Ngân ở đây. Tôi cười cười lảng sang chuyện khác. Lâu nay em cứ nói có dịp sẽ mời anh đi ăn, nhưng mà nhiều việc quá nên chưa có dịp mời anh một bữa. Hôm nào anh Việt rảnh ạ? Hôm nay tôi rảnh. À, vậy cho phép em được mời anh đi ăn nhé. Ừ. Tôi nói bác sĩ Việt chờ tôi một chút rồi lên phòng thay quần áo. Muốn đưa cả bé Nguyên đi theo, nhưng mà nó không chịu. Tôi đành nhờ chị giúp việc để ý tới nó. Tôi đi tầm 2 tiếng sẽ về. Chúng tôi ghé một quán ăn có không gian cây xanh khá mát mẻ. Bác sĩ Việt lịch sự kéo ghế cho tôi ngồi xuống, vừa đưa menu cho tôi chọn món, nhưng tôi nói. Hôm nay em mời anh mà, anh chọn đi. Trong khi chờ đợi thức ăn, chúng tôi nói vài ba câu chuyện với nhau. Bất ngờ bác sĩ Việt hỏi: Ngân và Lâm sống chung khi nào thế? À, cũng mới đây thôi ạ. Tôi không nghe thằng Lâm nó nói gì cả. Dạ, tôi thấy bác sĩ Việt dường như có điều gì đó muốn nói. Trong bữa ăn rất nhiều lần, nhìn tôi bằng ánh mắt ngập ngừng. Thấy thế tôi hỏi: Anh Việt à, anh có gì muốn nói với em sao? Bác sĩ Việt lại nhìn tôi, khuôn môi mở ra định nói thì cái iPhone bên cạnh liền reo lên, cắt ngang câu nói chưa thốt ra của Việt. Nhìn vào màn hình, không biết là ai mà Việt không nghe. Điện thoại cứ như vậy đổ chuông thêm một lần nữa. Tôi cũng hơi tò mò, liếc nhìn thấy chữ mẹ to đùng. Thì ra là mẹ của Việt gọi. Sao anh không nghe? Lỡ như có việc gì thì sao? Không sao. Mà lúc nãy anh Việt định nói gì thế? À, tôi định hỏi thăm bé Nguyên tôi. À dạ, thằng bé khỏe lắm, cũng sắp tới ngày tái khám rồi. Ừ, sắp. Nói đến đó, điện thoại Việt lại reo lên. Việt xin phép đi ra một góc để nghe. Nhưng mà lỗ tai tôi thính có thể nghe loáng thoáng, hình như Việt nói không muốn đi xem mắt ai đó. Trong lời nói dường như cũng đang rất khó chịu trước sự áp đặt của mẹ mình. Nhắc đến mẹ Việt, tôi lại nhớ những gì bác ấy nói hôm đó. Bác ấy mà hay tin tôi và Lâm kết hôn thì chắc sẽ nói tôi không ra gì cho mà coi. May mà bà nội Lâm không ghê gớm như vậy, chứ không tôi cũng không dám nhận lời. Xin lỗi đã để Ngân chờ. Dạ không sao đâu, nhưng mà hình như bác sĩ Việt không được vui. Cũng như thằng Lâm, gia đình dục kết hôn. Tôi cười bảo: Tụi anh lập gia đình cũng hợp lý rồi, điều kiện tốt như bác sĩ Việt đây, thiếu gì người muốn gả con gái cho đúng không? Nhưng mà quan trọng là mình có thích người đó không? Nếu không thích thì rất khó chung sống. Vậy thì cưới người mình thích. Người mình thích thì gia đình mình không thích. Ngân nói tôi nên làm sao đây? Chuyện này hơi khó. Anh không thuyết phục được gia đình hay sao? Hay là cô ấy có điểm gì khiến cho gia đình anh không chấp nhận? Tôi cũng không biết nói từ đâu nữa, nên định tìm thằng Lâm giải sầu. Anh Lâm cũng không bận mấy đâu, bình thường cũng toàn ở nhà chơi game. Anh cứ gọi, biết đâu anh ấy có thể đến đây. Thôi, chắc nó có việc, cũng không nên làm phiền nó. Có Ngân ngồi đây với tôi là được rồi. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 5 của bộ truyện Ngang Qua Cuộc Tình, được viết bởi tác giả Diễm My. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi tập 6 của bộ truyện này, sẽ được phát sóng vào 19:45 ngày mai trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Còn bây giờ, chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một buổi tối ngủ ngon giấc.